Chương 1262, An An. Tuy rằng nhận được tin tức lúc tương đối chê, có thế Phao Phao vẫn là đi theo Thời Vũ cùng nhau tới, người khác thở dài thời điểm, hắn cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang đứng tại bên bờ. Có đi không về biển, hắn nổi tiếng lâu rồi, lại là lần đầu tiên tới. Lư Duyệt chống lại Âm Tôn vài lần gặp nạn, đã thương địch thủ một ngàn ở, cho tới bây giờ đều là tự thương hại ta mở trăm, hắn hận thấu nơi này, thế nhưng là nếu quả thật có thế trong này gặp nàng Phao Phao trong mắt, đờ ơ y bên trong sầu lo cùng thương tâm, tiểu nhân nhi đem sở hữu vụng trộm nói muốn đề phòng Lư Duyệt người, đều ghi tạc trong lòng, mơ hồ nghĩ đến, nếu như nàng thật thành mới Âm Tôn, nhất định giúp nàng đem những này người trước giải quyết. Vung xuống công đức, lập địa thành ma nếu quả thật dễ dàng như vậy, nàng lại như thế nào sẽ hiến tế Bách Linh hiện tại xảy ra chuyện, bọn họ lại muốn đề phòng nàng, bằng cái gì mấy tên khốn kiếp này đứng nói chuyện không đau eo, ai thay Lư Duyệt nghĩ tới, nàng theo một cái công đức tu sĩ biến thành Âm Tôn đồng dạng tồn tại, phải đi qua bao nhiêu đau lòng cùng dễ rủa mau nhìn, nước biển lại động. Không biết ai kêu một cú họng, đại gia tại thanh thiên bạch nhật dưới, xem cái kia giống đen kính đồng dạng đáng sợ thế giới, chậm rãi dâng lên thủy chiều sóng nhỏ rót thành sóng lớn. Sóng lớn từ xa mà đến gần, sắp tới gần bên bờ thời điểm, rốt cục thành một cái hình người, Phao Phao lập tức vọt tới. Lư Duyệt ô tiểu nhân bị Lạc Tịch Nhi lăng không ôm lấy, Lư Duyệt, ngươi có chuyện gì liền nói, cho dù cái gì, chúng ta đều giúp ngươi làm được. Lạc Tịch Nhi lúc này trong mắt đồng dạng rưng rưng, hiện trường nhìn thấy, so với người khác nói càng làm cho nàng trong lòng kinh ngạc. Từ nhỏ giao tình, 500 năm đồng sinh cộng tử. Trơ mắt nhìn nàng bị buộc đến như thế một bước tuyệt địa, mà không có mảy may biện pháp, trong lòng của nàng nào chỉ là khổ sở thế nhưng là bên này, Lư Duyệt không chỉ không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chính là muốn nhìn đến trên bờ có chút người nào đều làm không được. Có đi không về biển oán quỷ, theo Âm Tôn cùng một chỗ ngủ say, bằng không nàng nghĩ không chế sóng biển, cũng căn bản làm không được. Muốn chạm đến bên bờ, nàng cố gắng muốn đem lời nên nói ra, thế nhưng là mắt thấy kia đầu sóng lại muốn tiêu tán, cốc lệnh tắc đi qua hôm qua, đã có chút chuẩn bị, lập tức không chút nghĩ ngợi dẫn xuất luân hồi vô số thế hoán nghiệm, trợ nàng một chút sức lực. Hai người có cùng nguồn gốc, Lư Duyệt rất nhanh liền cảm giác được, bất quá lúc này, thời gian của nàng quý giá, không kịp nói tỉ mỉ cái khác, tỉ, cách quá xa, ta chỗ này không nghe được thanh âm của ngươi, cu nở dê không nhìn thấy ngươi, nói ngắn gọn, ta mang thai bảo bảo, đã hơn 3 tháng. Mặc kệ có linh căn hay không, bảo bảo cũng không thể ở tại Bách Linh, sinh ra dưới ngay lập tức, ta liền phải đem bảo bảo đưa ra đến, các ngươi giúp ta chiếu khán. Trong lúc nhất thời, Phao Phao đều quên khóc. Cái khác mọi việc, ta sẽ tại tiễn hải từ lúc đi ra, kèm ở trong tín thư. Lư Duyệt không biết tình huống bên này, tốc độ nói cực nhanh, tiếp bảo bảo có thể sẽ tương đối khó, để kỷ sư phụ, mộ sư huynh, Phao Phao, mục đường xa, sớm, chuẩn bị sớm. Xin nhờ. Tiếng nói mới rơi, đầu sóng soạt một tiếng rơi xuống, chậm rãi bình tĩnh lại, tựa hồ nàng bên kia, đã kết thúc trao đổi. Không nghe được bọn họ bên này, cu nở dê không nhìn thấy bọn họ bên này, hao tâm tốn sức thực không ý nghĩa, thế nhưng là A-di đã Phật Phật Ngô đứng tại cầu gãy bên trên, phản ứng đầu tiên, ý mừng ngược lại không lại che giấu, hư nhai, kính nguyên, nhân, ba vị sư huynh. Khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi cùng ta cùng một chỗ đọc nhất niệm điệu tàng kinh. Ha ha, tự nhiên Lư Duyệt cùng Phật ra quan hệ phiết không ra. Vì nàng hài nhi đọc nhất niệm cầu phúc điệu tàng kinh, bọn họ đều cực kỳ vui lòng. Bên này, Lư Duyệt rốt cục không cần lo lắng có đi không về biển đoán khí, hướng về phía trong bụng bảo bảo, cốc lệnh tắc đã trong đó, nói rõ do rít lần này khó được thông minh chút, quay đầu có thể viết phong thư, sơ qua cảm tạ một chút. Thuận tiện để hắn đem trên thân lâu dài đeo chẳng hạn, cho tiểu bảo bảo định thần. Chúng ta trở về đi, dẫn đoán giếng không phải nơi tốt, hôm qua kia là không có cách, hiện tại đã đem sự tình làm xong, có bao xa, Lư Duyệt liền muốn rời bao xa. Nhanh như vậy đều nói xong ân, thì ta tới. Kia nàng có hay không nói cái gì, Phi Huyên bên cạnh nâng đỡ Lư Duyệt bên cạnh hỏi, có tức giận hay không cách quá xa, bên kia cái dặn gì, ta nhìn không thấy cũng nghe không. Nếu không phải nàng trợ ta một cái, khả năng lại giống hôm qua như vậy. Lư Duyệt lắc đầu, bảo bảo sư phụ vấn đề, tạm thời không nói. Bất quá, các loại nhìn thấy bảo bảo, nhìn thấy thương, nàng chính là có lớn hơn nữa khí, cũng chỉ có thể giải tán. Tốt xấu nàng còn sống, trả lại cho nàng một cái huyết mạch thân nhân đâu. Chỉ bằng điểm này, nàng có khí cũng chỉ có thể kìm nén. Lư Duyệt hai mắt cong cong, ta còn để kỷ sư phụ bọn họ làm chuẩn bị, nếu có đi không về biển oán linh bị tàng tưởng cùng hoa thần siêu độ, nói không chừng, bọn họ liền có thể theo bảo bảo đi ra địa phương, tìm tơ y to a độ không gian, đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể ra ngoài giải sầu một chút. Tinh khư nơi này nhất định phải có công đức tu sĩ tọa chấn, mặc kệ chết vẫn còn sống, chỉ vì cân bằng bách linh đối hoang thú cấp số cùng thọ nguyên cưỡng ép can thiệp. Lư Duyệt cảm thấy, nàng còn sống tọa chấn là được rồi, đối chết rồi trở thành bách linh thiên nói một phần tử, một chút hứng thú đều không có. Dài răng giặc nhân sinh, tại quy tắc bên trong, đem nơi này làm ở ẩn đảo nguyên, quá thoải mái nhất thời gian, ngẫu nhiên nếu như có người thay cái ban, vậy đơn giản quá tốt rồi. Người nghĩ đến cu nở dê quá dài xa. Phi Huyên đoán được nàng tiểu tâm tư, bên cạnh cười bên cạnh ôm ngang lên nàng hướng tiên thạch phòng đi, có mau mau tại. Quá đau đớn thần kỳ chuyện tạm thời đều không cho phép nghĩ, hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho vi phu, hôm nay muốn ăn cái gì. Lư Duyệt không nói gì, cười nê nở hắn một chút, vậy ta hôm nay muốn ăn ăn côn bằng thịt, ngươi có thể hay không hầm điểm tới ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a người nào đó quái khiếu, dẫn xuất một chuỗi chuông bạc giống tiếng cười, tại trầm tĩnh vô số năm trong cung điện truyền ra thật xa thật xa. Bị sợ bóng sợ gió một trận đám người, không nghĩ tới chờ đến chính là tin tức như vậy. Bất quá, tin tức này, so với bọn hắn lúc trước nghĩ tốt rồi gấp trăm lần không ngừng, cách Phật Ngô về sau, trói long các loại đủ hướng Tam Thiên Thành chúc mừng. Cốc lệnh tắc luôn luôn đem tất cả mọi người ứng phó xong, còn có loại cảm giác nằm ngộng. Luân hồi vạn kiếp, muội muội lưu cho nàng một mực là đau xót, lần này nếu như là giấc ngộng, nàng hy vọng luôn cũng không cần tỉnh lại. Mấy người các ngươi đồ đần ú lưu yên tiên tử đối đến bây giờ, còn không thể hoàn toàn lấy lại tinh thần mấy người. Phi thường không nói gì, được rồi, các ngươi liền hảo hảo ngốc nơi này đi, Tam Thiên Thành chuyện, khoảng thời gian này, ta tự mình kiêm. Cốc lệnh tắc vui thành đồ đần, nàng có thể lý giải, thế nhưng là tịch nhi, rõ ràng phải thừa dịp cơ hội này, cho chính nàng nghỉ. Xem ở những năm này, nàng cu nở dê thật đáng thương phân thượng, Lưu Yên tiên tử khó được khai ân. Tạ sư phụ Lạc tịch nhi cười đến thấy răng không gặp mắt, sư phụ, ngài nói Lư Duyệt cùng Phi Huyên Hải Nhi. Sẽ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi nàng cũng coi như gì đâu. Bảo bảo khẳng định là lệnh tắc sư tỷ chiếu cố, đến lúc đó, chúng ta linh chiêu điện cần phải náo nhiệt. Nghĩ náo nhiệt Lưu Yên cười nhìn một bên khác cười nói tiêu giao đám người, vậy ngươi khoảng thời gian này, cần phải cố gắng, chúng ta lão không thể xuất thủ, ngươi cùng lệnh tắc, vân tịch chưa hẳn giành được qua người ta. A Lạc tịch nhi lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn sở ra kỳ đám người vị trí. Có thế cùng với các nàng sư đồ đoạt bảo bảo, có rất nhiều đâu. Ta trước tiên đem phao phao hướng tốt. Chỉ cần phao phao ngượng ngùng chạm tiêu giao một phương, các nàng sư tỷ mỗi ba cái, cùng sở gia kỳ, tô đạm thủy bọn họ còn là có thể đánh một trận. Vậy liền đi thôi Lưu Yên tiên tử cười lớn rời đi. Những năm này, nàng cu nở dê kìm nén đến rất, tại có đi không về biển 20 năm, luôn luôn không tìm được nó cùng Bách Linh liên quan, như ý gấm đỏ lại không có động tĩnh. Gấp đến độ tóc bạc hai cây. Hiện tại tốt rồi, chỉ cần có thể tìm tơ y một điểm phương hướng, dù là lại khó, cu nở dê so với trước kia không chỗ tay tốt. Lưu Yên trở về ngay lập tức, liền truyền lời hạ giới, để tàng tưởng cùng hoa thần cố gắng tu luyện, để mau chóng phi thăng. Hiện tại vấn đề mấu chốt, còn tại có đi không về biển, Lư Duyệt đã có thế xuyên thấu qua nó truyền lại tin tức, nghĩ đến, hai trong lúc đó có không gian trùng điệp địa phương. Chỉ cần siêu độ có đi không về biển oán linh, nói không chừng, liền có thể tìm tơ ý chỗ kia tiết điểm. Tam Thiên Thành các phương chuẩn bị lên thời điểm, Lư Duyệt bụng chậm rãi lộ ra đi ra. Bảo bảo qua tháng tư, đã đơn giản hình người, xem ra cu nở dê sẽ không lại mọc cánh, đem sơ vì cha mẹ bọn họ, sướng đến phát rồ rồi. Nhân yêu kết hợp, chỉ có 1/10 khả năng, sinh ra cùng nhân tộc đồng dạng hài nhi, tựa như đào đào. Yêu tộc thiên phu tuy rằng cu nở dê có, lại sẽ không bên ngoài hình tượng biểu hiện ra ngoài. Bọn họ được trời ưu ái, cu nở dê có một cái bất lo bảo bảo. Không thể bồi hài tử đối mặt thế gian mưa gió, là bọn họ tiếc nuối lớn nhất, vì lẽ đó, bảo bảo tại trong bụng trưởng thành, hai người hận không thể toàn bộ tham dự vào. Sáu cùng đàn, thành Phi Huyên trong lòng tốt, tuy rằng Lư Duyệt thường thường nghe nghe, liền đã ngủ, có thể tưởng tượng hài tử còn tại nghe, hắn xưa nay không nghỉ. Đến hải tử có thế xoay người, tại mụ mụ trên bụng lưu lại nắm tay nhỏ, bàn chân nho ấn ký, hai người có thế ngây ngốc cao hứng nửa ngày. Ngay cùng đêm, chỉ ở Lư Duyệt không thấy được xấu dần thơ ý điếm, mỗi quá một ngày, Phi Huyên liền sẽ ở trên lá bùa vẽ lên một bút. Kia một bút lại một bút, ghi chép bảo bảo sở hữu trưởng thành. Vào tinh khư lúc không mang ngọc giản, hai người dùng lá bùa cùng phú bút, cho hài tử viết thư, một phong lại một phong, viết không đầy đủ tưởng niệm cùng không bỏ. Lư Duyệt, ngươi nói mau mau lên tên là gì tốt? Phi Huyên suy nghĩ vô số tên, cảm giác cũng không thể tận hợp ý ta cũng muốn, liền cứ gọi An An đi. Lư Duyệt tay, che ở bụng trống đi ra một đoàn nhỏ bên trên, trong mắt chứa ý cười, nữ hài tử, bình an, so với cái gì cũng tốt. Nàng ăn đủ sóc nảy nỗi khổ, chỉ hy vọng hài tử có thế tại Tam Thiên Thành, yên ổn lớn lên, trở thành một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Đem cho Lạc Tịch Nhi tin lấy ra, ta lại thêm mấy bút. Nàng An An, nếu như thích xinh đẹp pháp ý hề, thích chơi xinh đẹp đột quang, làm sư phụ Tịch Nhi, cũng không thể keo kiệt. Lư Duyệt vẫn nhớ đường thư cái nào đó cô, làm hoa gì thức đột quang, muốn thiêu bó lớn tiên thạch. Ngươi cho đại sư huynh khu nở dê nâng mấy bút, luyện khí sư có tiền nhất, hắn lại theo Bách Linh ra ngoài, có thế thiếu chúng ta, nói cho hắn biết, về sau hắn hết thể thân ra, đều có An An một nửa. Ta cái này viết. Phi Huyên cu nở dê không cảm thấy ngượng ngùng, đại sư huynh không thế nào biết dùng tiền, để An An hỗ trợ hoa vừa vặn. Hoa nhiều, hắn kiếm tiền liền có lực, bằng không, tưởng tượng kỷ tiền bối như thế, thành thế sở kính ngưỡng luyện khí đại sư, còn không biết ngày tháng năm nào. Phúc Lư Duyệt cảm thấy, nếu như đại sư huynh Tần Thiên biết vợ chồng bọn họ là nghĩ như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết vào Bách Linh đến. Phi Huyên, ngươi so với ta vô sỉ nhiều. Nàng ôm bụng cười thời điểm, cảm giác bảo bảo lật ra một cái lớn thân, hình như tại tùy bọn hắn cùng một chỗ cao hứng. An An cu nở dê cao hứng đúng không? Bất quá chúng ta cao hứng thì cao hứng, nên khô chuyện, vẫn là phải làm. Nếu như sư bá các sư huynh sư tỷ nắm lấy ngươi tu luyện, coi như lười biếng, cũng phải lắp giả vờ giả vịt, bằng không, bọn họ hung ác lên, ngươi gì cùng sư phụ ngươi, cu nở dê tất nhiên che không được. Lư Duyệt cảm thấy, bảo bảo tiền đường một mảnh quan minh. Nhưng con đứa nở dê tu lùi hệ nở, chỉ sợ cũng muốn tương đương long đong. Chỉ hy vọng đến lúc đó, Lạc Tịch Nhi có thế chịu nổi. Cảm giác còn muốn nói với Phao Phao một tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lư Duyệt lại tại càn khôn trong hộp ngọc, tìm kiếm cho Phao Phao thư, mặc kệ gặp được chuyện gì, hắn cũng không thể mang An An kiểu ra. Ngươi muốn thật đem câu nói này viết đến trong thư, có lẽ thật cho Phao Phao để tỉnh được. Phi Huyên ngăn lại nàng. Viết cho Lạc Tịch Nhi cùng Tô Sư tỷ đi, để các nàng chú ý đến, không cần cho Phao Phao cơ hội như vậy. Lư Duyệt vờ ơ y ma không phản bắt được, nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng là đem lời viết tại cho Lạc Tịch Nhi trong thư. Tô Sư tỷ nơi đó, người viết. Lạc Tịch Nhi lại thế nào cu nở dê sẽ không đánh nàng, thế nhưng là làm phát bực Tô Đạm Thủy, tuyệt đối sẽ bị ghi lại nhỏ sổ sách, nàng được đề phòng về sau ra ngoài, bị nàng gõ nát chân về sau. Gõ lại tay gãy. Như thế sợ Tô Sư tỷ ha ha, ngươi không sợ ngươi viết nha, ta viết liền ta viết, dù sao nàng lại không thể đem ta đánh chết. Phi Huyên quả nhiên lại đem cho Tô Đạm Thủy tin, đem ra. Theo hải tử tại trong bụng từng ngày lớn lên, hai người cho đại gia thư cu nở dê càng ngày càng dày, mặc kệ bọn hắn không có nhiều nguyện nhiều không bỏ, trên thực tế, đều hiểu nên tới, liền muốn tới. Có đi không về biển. Mộ Thiên Nhan cùng Mộc Đường Sa đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Vui qua về sau, bọn họ đều hiểu, Lư Duyệt vì sao tìm bọn hắn. Màu đen nước biển, trừ cốc lệnh tắc, có thể sơ qua chống cự một hai bên ngoài, cho dù là ai, đều dính nước mà nặng, coi như được cứu đi lên, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Chỗ như vậy, mới xuất thế tiểu nhi, muốn thế nào đi ra Mộ Thiên Nhan có hàng long mục, Mộc Đường Sa bản thể chính là nhìn tiên đẳng, thời điểm mấu chốt. Nói không chừng đều muốn vươn vào màu đen trong nước biển. Cốc lệnh tắc đã không dám có tin mừng, nàng lần lượt hồi tưởng, trong luân hồi mội mội lạnh lẽo quan tài, hồi tưởng quy tàng giới bị linh giới liên minh phong ấn, không có tan thần kỳ tu sĩ bọn họ, đối mặt cường đại đại nhân cùng nhiều như vậy vượt ngoại sản phong, nhấc mạnh lên phản kháng, cao y củ ồ y cu nở dê cái bỏ mình hình tượng tuy rằng kiếp trước không thể đổi, hiện thế đã xem như yên vui, có thế mội mội còn tại Bách Linh về không được. Nàng hài nhi vô luận như thế nào, đều muốn cứu. Trở về. Cốc gia bị diệt môn, linh khư bị diệt môn, kia đấm máu bộ dạng, chính là đã từng quy tàng giới bộ dạng. Mà hết thể này cải biến, đều là bởi vì muội muội nàng thay tất cả mọi người nhận hạ hôm nào đổi mệnh nhân quả. Mau nhìn, sóng biển lại lên, chư vị, chuẩn bị gió rít đứng tại hắn cầu gãy bên trên, linh lực xa xa truyền ra lúc, sở hữu bờ biển cầu gãy trên Phật tử, tất cả đều đứng lên.